Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, chương 247, địch nhân tập kích. Canh một cầu nguyệt phiếu. Chết đi, chết đi, tất cả mọi người đi chết đi. Tại lâm thời trước đó, hạ như vậy nguyền rủa. Sau đó, tất cả mọi người chết mất. Không sai, tất cả mọi người bởi vì Black Death mà chết đi. Chính là bởi vì như vậy, thông qua cái này nguyền rủa, Pest từ trong đó thu được một cái nho nhỏ linh cách. Thông qua nguyền rủa lấy được, bị xem như là ác linh linh cách. Cứ như vậy, mang theo oán hận cùng nguyền rủa Pest tại châu Âu lúc ẩn lúc hiện. Tại từng cái địa phương gặp được bởi vì tương tự cảnh ngộ mà chết đi người. Bất quá, những người kia chỉ là phù u linh mà thôi. Thế nhưng là, cảm thấy bọn hắn đáng thương Pest dẫn theo bọn hắn tiếp tục đi xuống. Cũng không biết lữ hành bao nhiêu năm. Đồng thời, đoàn đội của bọn họ không ngừng mở rộng. Từ ban sơ Pest một người chậm rãi gia tăng. 10 người, 100 người, ngàn người, bọn hắn chẳng có mục đích tung bay lấy. Từ châu Âu đến đại lục, dạo chơi toàn thế giới. Trong lúc bất chi bất giác, đạt được Pest lấy lại tinh thần thời điểm, đã tạo thành một cái 8.000 vạn vong linh đại gia tộc. Lúc này, 8.000 vạn vong linh hội tụ thành tín ngưỡng, mà những này tín ngưỡng chỉ phương hướng vô cùng đơn giản. Dĩ nhiên chính là Pest, nếu như lúc này Black Death tiếp tục lan tràn xuống dưới, siêu việt 8.000 vạn, thậm chí tại toàn thế giới đại quy mô bộc phát, liền sẽ trở thành uy hiếp nhân loại tồn vong đồ vật. Như vậy trở thành nhân loại tối thượng thí luyện chính là tất nhiên. Thế nhưng là tại cái này thời kỳ mấu chốt, tiến vào ngủ đông kỳ Thái Dương xuất hiện. Để Pest không biết là, đây là khu vườn nhỏ đối với nhân loại sử điều tiết khống chế. Để Black Death khuếch tán, ảnh hưởng đương đại nhân loại tư tưởng. Sau đó tại trình độ nhất định thời điểm, để Black Death làm chuyển đổi hệ thuyết tiến vào kiềm chế điểm. Sau đó kết thúc rơi. Đây hết thảy, cũng là vì công lược vị kia Dystopia Ma Vương làm ra chuẩn bị. Pest chính là ở thời điểm này, bởi vì 8.000 vạn vong linh tín ngưỡng mà trở thành tử thần. Thái Dương xuất hiện, để Pest không cách nào ngồi lên địa vị càng cao hơn thần linh vị trí. Không chỉ có như vậy, còn tiêu diệt Black Death, để Pest lâm vào suy yếu. Bởi vậy Black Death khát vọng hướng Thái Dương báo thù. Sau đó ở thời điểm này, Pest cảm nhận được khu vườn nhỏ triệu hoán. Nhận triệu hoán Pest cảm nhận được là một bản ma đạo thư. Thế nhưng là, đang triệu hoán trên đường, người triệu hoán cũng không có xuất hiện triệu hoán nghi thức. Cũng vì vậy mà gián đoạn, tại cái kia đằng sau, kinh lịch mấy lần đấu chuyển tinh di. Không biết vì cái gì triệu hoán thức hoàn thành, từ thời gian một chỗ khác được triệu hoán mà tới. Lúc kia lần đầu tiên nhìn thấy, chính là hàm vĩ xà tiêu chí. Đó là một lá cờ, ngậm lấy chính mình cái đuôi rắn, đại biểu cho chung mặt cùng hoàn mỹ. Khi đó Pest căn bản là không có cách lý giải đây là cái gì. Liền xem như đằng sau biết đây là cỡ nào quái vật khổng lồ, nàng cũng không làm được chút nào phản kháng. Tựa hồ là thấy được chỗ mấu chốt, Canaria nín thở, nhưng mà chính là trong chớp nhoáng này, tính áp đảo lượng nước tập kích hiện trường, cũng chỉ chính là giống như là biển gầm mãnh liệt mà tới. Toàn bộ lễ hội Hỏa Long thức tỉnh tổng bộ, toàn bộ bị dìm ngập, làm hộ vệ Á Long thậm chí đều không thể đủ kịp phản ứng đến cùng là xảy ra chuyện gì. Chính là bị sông bay. Gì cái gì? Tập kích, Kuro Usagi kinh hô một tiếng. Bởi vì nước này số lượng quá mức to lớn, đem chọn cái tổng bộ trần nhà toàn bộ sốc lên. Sau đó toàn bộ bầu trời đều bị áp đảo tính lượng nước cho tập kích. Đây, đây là cái gì? Cái này một phần thao túng nước lực lượng, chẳng lẽ lại là địa vị cao nhất thủy thần? Oanh một tiếng, tựa như biển động đồng dạng mãnh liệt mà xuống, mang theo muốn đem toàn bộ đô thị toàn bộ nuốt hết khí thế. Kuro Usagi cùng Leticia bọn người bị kinh ngạc phải nói không ra nói tới. Loại này quy mô, loại khí thế này, không phải phổ thông thần linh. Chỉ ít 4 chữ số không, rất có thể ở tại bên trên. vốn cho rằng cái này tính áp đảo lượng nước sẽ đem tất cả hết thảy toàn bộ sông bay, nhưng mà lại bị một cái phóng xuất ra quang huy thân ảnh toàn bộ vỡ nát. Hắn chỉ là bình tĩnh bước ra một bước, nâng lên tay phải vẻn vẹn phóng xuất ra linh cách, tất cả lượng nước trong nháy mắt toàn bộ hủy diệt. Sài Gòn Izayoi bình tĩnh mở miệng, địch nhân đã bắt đầu tập kích, chuẩn bị sẵn sàng đi, vừa dứt lời. Hưu một tiếng, tia chớp vàng chợt lóe lên, một thanh hoàng kim chi kiếm, hướng phía Sài Gòn Izayoi đầu chặt xuống dưới, không có chút nào nhận biết một kích, lại bị Sài Gòn Izayoi một tay ngăn lại, vẻn vẹn cái này một phần kiếm áp phóng thích ra trùng kích, liền để hắn phía sau tất cả mọi thứ sụp đổ. Bởi vì kỳ trùng kích quá mức cường đại, tại Sài Gòn Izayoi phía sau tất cả mọi người không khỏi giơ cánh tay lên ngăn cản. Sakamaki Izayoi trợn tròn trong mắt nhìn xem đây hết thảy. Đây là hắn lần thứ nhất tận mắt chứng kiến đến khu vườn nhỏ cao vị thần ở giữa chiến đấu. Không khỏi sợ hãi thán phục. Đối với Sài Gòn Izayoi khởi xướng tiến công chính là một tên nữ võ thần. Màu vàng khôi giáp vô cùng lóa mắt. Nhưng là, đồng thời cũng vô cùng quen thuộc. Thì ra là thế, bị thao túng rồi hả? Athena, không có trả lời, chỉ có hai tròng mắt lạnh như băng. Chiến tranh nữ thần trong nháy mắt này, phóng xuất ra tính áp đảo hào quang. Một cái tay khác xuất hiện thắng lợi trường mâu. Xoay tròn hai tuần đằng sau, lấy tính áp đảo khí thế đâm về phía Sài Gòn Izayoi. Ngây thơ, ngu muội. Tựa hồ đang như vậy nói, lấy nhân loại hy vọng làm đại biểu Sài Gòn Izayoi, là sẽ không bị bất luận cái gì thần linh nói thương. Hắn lấy vô hại tư thái nhẹ nhõm tiếp nhận Athena một kích, đồng thời trở tay một quyền đánh hướng về phía Athena trái tim. Bịch một tiếng, to lớn trùng kích để bầu trời đều bị đánh xuyên. Athena trên người áo giáp vì vậy mà băng liệt, vẻn vẹn một quyền này. Liền vượt ra khỏi Sakamaki Izayoi nhận biết. Hắn coi là chấn kinh chỉ là ngơ ngác nhìn lấy thoáng qua tức thì ở giữa giao thủ. Xem ra các ngươi trước đó sẽ Hy Lạp đám thần thời điểm bị rớt phong ấn. Đúng lúc gặp hàm vĩ xà tiêu diệt Hy Lạp đám thần. Dưới loại tình huống này, bị phong ấn các ngươi tùy tiện đã rơi vào hàm vĩ xà trong tay A. Ngoặc kép, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục. Đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.